Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, trang 60. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ đối chính mình cái này trinh thám tin tưởng 10 phần. Sau lại trong lúc vô tình phát hiện chính mình ý nghĩ chung một cái lỗ hổng, ếch. Dịch linh lung trong trí nhớ đám kia kẻ điên trung gian. Thật đúng là không nghe nói qua có ai là có thể khắc chế chính mình. Khổ tu sĩ, cho nên Giang Liên Hoán gì nói có thể biểu hiện ra đối loại này, khổ tu sĩ, hứng thú đâu. Thực xin lỗi, quấy giày, Hoa Vinh Nguyệt pha hai ly trà, chậm rãi đi tới hắn bên người, sau đó đem chén trà bưng cho hắn. Ngữ khí thập phần ôn hòa nói, Giang công tử, uống ngài đi, nàng đem chén trà tẩy sạch sẽ. Dùng tề đại phu nào đó bằng hữu trước đó vài ngày mang lại đây hảo trà. Lá trà ở cái ly phập phập phồng phồng, nhìn thực dễ dàng làm người lòng yên tĩnh xuống dưới. Giang Liên Hoán quay đầu thời điểm trên mặt biểu tình tựa hồ còn dừng hình ảnh ở hưng phấn thượng. Rất tưởng kéo cá nhân đại nói rộng nói một hồi, Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt thực bình tĩnh nhìn hắn, chờ. Giang Liên Hoán thấy rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt kia trương đứng đắn mặt sau. Trên mặt tươi cười dần dần đạm đi, Hoa Vinh Nguyệt xem có điểm đau lòng không biết vì sao. Nàng mỗi đến loại này thời điểm nội tâm đều sẽ hiện ra một loại thần kỳ áy náy cảm, tổng cảm giác. Không có biện pháp đi thỏa mãn nhân gia nguyện vọng giống nhau. Khụ khụ, Giang Liên Hoán thực đứng đắn ho khan hai tiếng. Sau đó đối Hoa Vinh Nguyệt thành thành thật thật nói một tiếng. Cảm ơn, không khách khí. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng an tĩnh ngồi xuống bên cạnh, Giang Liên Hoán là cái rất thần kỳ người. Người này tuy rằng đối mặt biến thái thời điểm chính mình chính là một cái thật đánh thật biến thái. Nhưng là hắn đối thượng người đứng đắn khi tính tình thái độ cũng là sẽ không tự chủ được biến đứng đắn. Liền tỉ như hiện tại, Hoa Vinh Nguyệt bưng trà tới cấp hắn, hắn sẽ nói cảm ơn. Hoa Vinh Nguyệt nói với hắn cái gì, hắn đều sẽ nghiêm túc nghe. Hơn nữa ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt, thế nhưng cũng sẽ chủ động chọn đứng đắn đề tài tới nói. Đây là cỡ nào thần kỳ một sự kiện. Nhưng này cũng không đại biểu Giang Liên Hoán liền như vậy cải tà quy chính. Từ hắn ngẫu nhiên lộ ra tới một ít chi tiết chung vẫn là có thể nhìn ra được tới. Hắn kỳ thật trong xương cốt vẫn là cái dạng này. Chẳng qua là ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt thu liễm một ít. Đây là phi thường thần kỳ một loại cảm giác. Nếu nói đời trước Giang Liên Hoán là cởi quần áo ở dịch linh lung trước mặt ít bôn giống nhau. Kia giờ này khắc này đối mặt Hoa Vinh Nguyệt Giang Liên Hoán liền chủ động thay tây trang. Chát thượng cà vạt, đem chính mình cũng thu thập bản bản chỉnh chỉnh, thân là đồng thời gặp qua Giang Liên Hoán hai loại. Hình thái Hoa Vinh Nguyệt tâm tình có điểm phức tạp, chính như cùng Nhan Thịnh xem Hoa Vinh Nguyệt sẽ ra diễn giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt xem Giang Liên Hoán cũng sẽ ra diễn, nhưng là nàng nếu làm việc nghiêm túc, tự nhiên sẽ không bởi vì ra diễn đi ảnh hưởng chính mình công tác. Nàng gần nhất đã thử vứt bỏ phía trước những cái đó ký ức, nghiêm túc cùng Giang Liên Hoán làm cộng sự. Rốt cuộc hai người ăn ý trình độ hiện tại trực tiếp ảnh hưởng này phụ cận chị An A. Giang Liên Hoán ở Bách Thảo Đường đãi không bao lâu liền lại đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt lau lau cái bàn, dọn dẹp một chút dược liệu. Hai người kỳ thật cũng không liêu thứ gì, chính là trò chuyện cái kia gần nhất kẻ thần bí, sau đó đem Giang Liên Hoán cấp liêu hưng phấn. Còn có chính là Ngô Từ đến nay mới thôi vẫn là không có xuất hiện. Ngược lại là đem Hoa Vinh Nguyệt đời này nhất không nghĩ nhìn thấy người cấp chờ tới, Ngô Vọng Ngôn. Vọng Ngôn, Bách Thảo Đường không có những người khác. Hoa Vinh Nguyệt một người ở trong phòng xoa cái bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Dịch linh lung ký ức vẫn luôn ở ảnh hưởng nàng. Giang Liên Hoán, Ngô Minh, nhưng là đều không có Ngô Vọng Ngôn muốn tới hung ác, nếu có thể nói. Nàng tốt nhất vĩnh viễn đều không cần nhìn thấy Ngô Vọng Ngôn người này. Nàng kỳ thật cũng rất khó bảo đảm chính mình nhìn thấy Ngô Vọng Ngôn thời điểm có thể hay không. Nháy mắt liền biến thành màu đỏ đôi mắt, nàng cảm thấy chính mình như bây giờ sinh hoạt liền khá tốt. Phía chính phủ thậm chí miễn phí cho nàng đã phát cái hoàn mỹ vô khuyết thân phận. Nàng hà tất muốn giống Dịch Linh Lung giống nhau ở trong chốn giang hồ chém giết. Sau đó ngạnh sinh sinh đáp đi vào một cái mệnh đâu. Hiện tại lục phiến môn người đều theo dõi nàng. Nàng chỉ cần bảo đảm hảo vĩnh viễn đều không thấy Ngô Vọng Ngôn. Chỉ sợ cũng là có thể bình an vượt qua đi. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại còn không rõ lắm mắt đỏ mở ra. Hình thức, nhưng là trước mắt mới thôi hai lần đều cùng Dịch Linh Lung quan hệ sâu nhất người có quan hệ. Lâm Thất Á, Ngô Vọng Ngôn, Dịch Linh Lung bởi vì quá để ý Ngô Vọng Ngôn. Cho nên cuối cùng mới rơi xuống cái như vậy, kết cục, chính là vấn đề này liền tới rồi. Hoa Vinh Nguyệt cũng không để ý Ngô Vọng Ngôn a, chính xoa cái bàn thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận rối loạn thanh âm. Nếu đổi thành ngày thường Hoa Vinh Nguyệt nói không chừng liền dứt khoát mặc kệ. Nhưng là hôm nay nàng vừa lúc trong lòng sự tình có điểm nhiều. Muốn tìm sự tình phân tán một chút lực chú ý. Kết quả vừa nhấc đầu, Hoa Vinh Nguyệt liền thấy một cái một thân bạch y, phía sau cầm kiếm người. Tại đây điều hẻm nhỏ xuyên như vậy một thân kết cục là rõ ràng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn này thân bạch y, này thân bạch nón cói, còn có phía sau kia đem hơi có chút quen mắt kiếm, còn có cái kia quen thuộc thân hình, nàng trầm ngâm một lát. Cảm thấy chính mình gần nhất có phải hay không hẳn là đi mua cái cổ đại vé số gì đó. Gần nhất nàng nghĩ như thế nào ai ai liền ra tới. Đây là cái gì siêu năng lực sao? Ai? Không đúng. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nghe Vương Lão Bản nói lục phiến môn gần nhất tăng. Lớn đối Ngô Từ dụ dỗ lực độ. Sợ không phải đem có người ở bên này gặp được cái kẻ thần bí tin tức lộ ra đi đi. Lục phiến môn bản bộ thảo luận nửa ngày là không cho rằng cái kia kẻ thần bí chính là Dịch Linh Lung. Bởi vì mọi người đều cảm thấy các loại góc độ tới nói. Dịch Linh Lung đều sẽ không ở ngay lúc này xuất hiện ở chỗ này. Càng không phải là như vậy một loại tư thái, nhưng này cũng không gây trở ngại lục phiến môn đem tin. Tức này thả ra đi hù những cái đó không biết chân tướng người chơi. Dịch Linh Lung ở Giang Nam, cái này truyền ồn ào huyên náo tin tức chính là như vậy một chút bị. Lục phiến môn cấp tản đi ra ngoài, liền như vậy ngắn ngủn một giây. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng xoay một cái cong, nàng tâm tư lại về tới trước mắt chuyện này. Thượng, chúc quanh trong phòng có thể ra tới xem náo nhiệt toàn ra tới xem náo nhiệt. Hết chương.